Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 49, thực vật thì sao? Hỏa Hoa đang rất giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực vật thì sao chứ, thực vật thì sao chứ? Hỏa Hoa dường như đã nghe ra sự khinh miệt trong lời nói của Tống Thiếu. Lập tức giận dữ vung những sợi dây leo về phía hắn. Đồng thời, những dây leo đang quấn quanh Chu Lục cũng siết chặt hơn, thể hiện rõ sự bất mãn của nó với Tống Thiếu. Nếu Hỏa Hoa lúc này có cơ quan phát âm, có lẽ nó đã hét lên vài câu về phía Tống Thiếu rồi. Nhưng sau khi dạy dỗ thuộc hạ của mình xong, Tống Thiếu dường như không quan tâm gì nữa, liền lướt qua Chu Lục, tiến về phía Từ Ngũ Hồ. Hắn lấy đó làm lý do để mắng mỏ thuộc hạ của mình, không phải để gây ấn tượng với Chu Lục, mà bởi vì hắn thực sự nghĩ như vậy. Linh thú thực vật, ít nhất là linh thú thực vật cấp 1 hoặc cấp 2, không đủ tư cách đứng trước mặt hắn. Hơn nữa, hắn cũng chẳng buồn ra mặt cho hai tên thuộc hạ vô dụng này, làm vậy chẳng khác gì hạ thấp giá trị của hắn. Việc dùng lý do này để đăng bài khiêu chiến chỉ là cái cớ để cố tình gây hấn, lôi kéo đội tuyển Tân An đến tham gia một trận đấu linh thú mà thôi. Tống Thiếu muốn dùng trận đấu này để khẳng định vị thế của mình trong số các thành viên mới của đội tuyển trường. Kéo bè kết phái ư, trong mắt hắn không có từ đó, chỉ có người khác nịnh bợ mình. Dù sao thì hai tên này cũng không đánh lại nổi một linh thú thực vật. Không phải đâu, đội trưởng, là cái tên đó không chơi đẹp, mấy con nấm cơ bắp đó. Câm miệng, Tống Thiếu lạnh lùng lườm tên cao gầy, giọng đầy phẫn nộ. Tên cao gầy run lên, lập tức cúi đầu im lặng. Lúc này, Tống Thiếu mới dịu lại, quay sang Từ Ngũ Hồ. Nhưng dù sao họ cũng là học sinh của Học viện Thú Sư Lâm Châu, bị bắt nạt như vậy, tôi không thể làm ngơ. Những lời hắn nói là nguyên nhân của trận đấu linh thú này, nhưng không phải để nói cho Từ Ngũ Hồ nghe, mà là để các phóng viên học đường trong đám đông nghe thấy. Mọi việc đều phải có lý do, đó chính là chính nghĩa. Chỉ cần treo lên danh nghĩa học sinh bị bắt nạt vô cớ, thì việc hắn khiêu chiến sẽ trở nên chính đáng. Việc Tống Thiếu phớt lờ khiến Hỏa Hoa càng thêm phẫn nộ. Cảm nhận được cảm xúc của Hỏa Hoa, Chu Lục khẽ thở dài. Ban đầu cậu không muốn dính vào chuyện này, mặc dù cũng không có ý định né tránh mãi cho đến khi trở nên vô địch, nhưng cậu thực sự không thích đứng trước sự chú ý của công chúng. Nhưng với tình hình của Hỏa Hoa lúc này, cậu buộc phải nghĩ cách xoa dịu. Linh thú giống như đứa trẻ, bạn phải cho nó thấy rằng mọi nỗ lực của nó đều được đền đáp, để nó có thể tiếp tục luyện tập một cách tốt hơn. Chỉ dựa vào tình cảm giữa chủ và linh thú, giống như việc chỉ dựa vào tình yêu thương của cha mẹ mà muốn con cái học hành chăm chỉ và đạt kết quả tốt vậy, có hiệu quả nhưng không bền vững. Hỏa Hoa tức giận như vậy là vì sự khinh miệt và thờ ơ của Tống Thiếu khiến nó cảm thấy mọi nỗ lực của mình trong thời gian qua là vô nghĩa. Dù nó cố gắng thế nào, linh thú thực vật trong mắt người khác vẫn là biểu tượng của sự yếu đuối. Hỏa Hoa lúc này đang rất không vui, chỉ vì không muốn gây rắc rối cho chủ nhân mà nó chưa bộc phát. Nhưng Chu Lục rất hiểu rằng nếu lần này cậu không đứng ra vì Hỏa Hoa, chứng minh sức mạnh của nó, thì tinh thần của cò nhỏ này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nó sẽ không biết mình đang cố gắng trở nên mạnh mẽ vì điều gì. Các buổi huấn luyện sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này giống như trong kỳ thi chiến đấu ban đầu, Dư Phi thực ra đã có thể để Chu Lục qua kỳ thi, nhưng sau khi xin lỗi, anh ta vẫn để Lăng Tốc Chiến tiếp tục chiến đấu. Linh thú và chủ nhân là mối quan hệ tương hỗ. Cả hai đều không phải là công cụ của nhau, mà là những người bạn đồng hành trong cuộc sống và chiến đấu. Chu Lục giơ tay, gõ nhẹ vào vỏ của Hỏa Hoa trên đầu mình, khẽ nói. Chuẩn bị chiến đấu, Hỏa Hoa lập tức hiểu ý của chủ nhân, trong lòng ngập tràn niềm vui sướng. Sau khi an ủi Hỏa Hoa bằng một câu nói, ánh mắt của Chu Lục dừng lại trên người Tống Thiếu. Mọi việc đều cần đến lý lẽ, chính đáng. Nếu Tống Thiếu trực tiếp chế giễu mình thì còn dễ xử lý. Mình hoàn toàn có thể lấy lý do danh dự bị tổn thương để thách đấu với hắn. Nhưng bây giờ, Tống Thiếu lại trực tiếp bỏ qua mình, mà nói chuyện với Từ Ngũ Hồ. Lúc này nếu mình thách đấu, thì lại giống như đang bị đụng chạm mà phản ứng quá mức. Sự thờ ơ chính là sự khinh miệt lớn nhất. Công tử nhà quyền thế nhảy vào chế giễu người khác đã đáng ghét. Nhưng sự khinh miệt thực sự là suốt đời không coi bạn tồn tại, như thể bạn không phải là con người trên thế giới này, mà là loài vật thấp kém. Cảm nhận được chiến ý mãnh liệt của Hỏa Hoa, Chu Lục biết rằng trận chiến này là cần thiết. Nếu bạn không cho tôi lý do chính đáng, thì tôi sẽ tự tạo ra. Ánh mắt cậu rơi vào người thanh niên cao gầy đang cúi đầu ủ rũ. Trong quá trình chiến đấu trên mạng trước đây, cậu dần hiểu được một điều. Muốn đứng trên đạo đức cao để chỉ trích người khác, thì hãy biến mọi lời nói của mình thành đúng đắn. Bạn học, cho tôi mượn tương lai của bạn một chút nhé. Tống Thiếu, hiểu ra mọi chuyện, Chu Lục chậm rãi lên tiếng. Câu nói của cậu cắt ngang lời của Từ Ngũ Hổ, nhưng Từ Ngũ Hổ không giận mà tò mò nhìn Chu Lục. Chu Lục nhìn Tống Thiếu, giọng nói đầy chính nghĩa. Tống Thiếu, bắt nạt bạn học trong trường không phải là điều nên làm. Lời nói của Chu Lục khiến Tống Thiếu hoàn toàn bối rối. Gã này điên rồi à, mình còn chưa gây phiền phức cho hắn, mà hắn đã nhảy ra chỉ trích mình bắt nạt bạn học. Tên bị mình tát cũng không có ý kiến gì, mà cậu lại có ý kiến. Sắc mặt Tống Thiếu lập tức trở nên khó chịu. Chu Lục lúc này lại giống như hiện thân của công lý, chỉ tay vào nam thanh niên cao gầy đang có dấu tay trên mặt, nói với Tống Thiếu. Tôi nghĩ, cậu nên xin lỗi bạn học này. Chết tiệt, cậu đừng nói lung tung. Nam thanh niên cao gầy thấy sắc mặt Tống Thiếu thay đổi, gần như bật khóc. Đắc tội với cậu thiếu gia này, sau này làm sao tôi sống nổi ở học viện thú sư nữa. Chỉ là ở trong bí cảnh tấn công cậu thôi mà. Tôi đã bị cậu đánh một trận rồi, sao còn muốn trả thù tôi nữa. Làm gì có chuyện bắt nạt, ai bắt nạt chứ? Nam thanh niên cao gầy lớn tiếng hét lên, vừa nói vừa cua tay múa chân với các học sinh xung quanh. Đội trưởng Tống Thiếu không hề bắt nạt tôi. Không hề, nhưng mà, cậu đang đeo trên mặt vết hàn của một cái tát do Tống Thiếu gây ra mà hét lên như vậy. Đây là đang giải thích hay đang mỉa mai vậy? Cảm nhận những ánh mắt khác lạ từ xung quanh, cơ thể Tống Thiếu run lên vì giận dữ. Cậu, hắn vừa mở miệng, nhưng Chu Lục đã nhanh chóng lên tiếng trước. Bạn học, cậu không cần che giấu cho kẻ bạo ngược này nữa. Hôm nay có tôi ở đây, tuyệt đối không để hắn tiếp tục bắt nạt cậu đâu. Nam thanh niên cao gầy nghe lời của Chu Lục thì gần như sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể thế được, anh bạn ơi, cậu đang đẩy tôi vào chỗ chết đấy. Hôm nay cậu nói thật đúng lẽ phải. Nhưng cậu không phải là người của học viện thú sư Lâm Châu. Hôm nay cậu giúp tôi chút giận, chết tiệt, ngày mai Tống Thiếu sẽ giết tôi mất. Chu Lục không quan tâm thanh niên cao gầy nghĩ gì, dù sao thì những kẻ kiêu ngạo như vậy trong bí cảnh cũng chẳng phải người tốt. Việc lấy máu của gã này làm bánh bao ăn, Chu Lục chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Chu Lục đối mặt với Tống Thiếu, chắp tay đưa ra lời thách đấu tiêu chuẩn nhất. Tôi sẽ không đứng nhìn những việc xấu xa diễn ra trong trường học. Chiến đấu thôi, Tống Thiếu. Được, được, được. Tống Thiếu giận quá hóa cười. Đúng là có gan thật. Dám cầm linh thú thực vật. Hơn nữa chỉ là một linh thú thực vật cấp 1 mà thách đấu với tôi. Để tôi xem cậu có bản lĩnh đó không. Cách chương.